Chương 158, Tì Tẹo Bật Dìm chi chiến, tủ cổ đối chiến nọ mạn. Tì Tẹo Bật Dìm, tủ cổ chan cùng nọ mạn tiên sinh phân biệt đứng thẳng ở sân đấu mà hai bên. Tủ cổ lần thứ hai cúc cung xin lỗi nói rằng, nọ mạn tiên sinh, ta đối với ngày hôm qua thái độ ác liệt lần thứ hai hướng về ngươi biểu thị ấy nấy. Bất quá tuy rằng như vậy, thế nhưng ta vẫn như cũ không chuẩn bị thu hồi ngày hôm qua. Ở ta lúc rời đi trên tay nhất định sẽ cầm Tì Tẹo Bật Dìm thiên xứng huy chương. Nọ mạn tiên sinh nghe được tủ cổ QNZ không để ý lắm mà là cười nói, ta vẫn chờ mong cùng ngươi giao thủ, nhượng ta mở mang kiến thức một chút ở bảo thạch đại lục lữ hành khoảng thời gian này ngươi đến tột cùng thu phục ra sao tổ kẹ mẩn, ta rất muốn nhìn xem ngươi tu hành nỗ lực thành quả. Long cười nói, may là lần này may đệ đệ không ở, bằng không không chắc chờ một lúc lại hội gây ra cái gì yêu thiêu thân. Lại nói à hắn còn không có bắt được Tì Tẹo Bật Dìm huy chương chứ. Cả rộ lìn cười nói, à trước là tới khiêu chiến quá một lần, thế nhưng bị đánh bại, hắn nói nhất định sẽ trở lại lần thứ hai khiêu chiến, toán toán hẳn là sắp đến lúc rồi đi. Long cười nói, không phải gần như, ta nghĩ ngày mai hắn liền nên đến Tì Tẹo Bật City, hoặc bác sĩ tạc muộn nhưng là theo ta thông qua điện thoại. Đương nhiên, ta ước gì hắn không đến. Như vậy hoặc bác sĩ từ cả lọt khu vực mang về lễ vật có thể sẽ không có hắn này phần. Nhìn thấy Long một mặt hưng phấn dáng vẻ cùng con mắt trên này một cái rõ ràng vành mắt đen, ạ lẹt xa đại ký giả không khỏi mà cười nói, Long ở tối ngày hôm qua nhưng là hưng phấn một đêm không ngủ, nói chuyện đã có quan bổ kẻ mẩn sự tình hắn sẽ trơn nên vô cùng hưng phấn. Hiện tại bắt đầu thì Tẹo Bật Dìm huấn luyện ra cùng người khiêu chiến nụ về ạ tạo tủ cổ trong lúc đó đạo quán thi đấu, quy tắc làm 3 đối với 3. Đương một phương toàn bộ tổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tắc thi đấu kết thúc, thi đấu trong chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế chàng thượng bộ kẻ mẩn. Đảm nhiệm trọng tài kẻn gì trong tay cờ xí dựng đứng lên vung lạc, hiện tại thi đấu chính thức bắt đầu ta con thứ nhất bộ kẻ mẩn chính là nó nọ mạn tiên sinh móc ra một viên bục bạn dùng sức văng ra ngoài, xin nhờ ngươi, sở tín đã bục bạn văng ra. Một con có sổ ANO cờ vòng xoáy trạng con mắt bổ kẹ mẩn từ bục bạn trong nhảy ra ngoài, nhìn cái này bước đi đều loạn tròa hảo như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống dáng vẻ tiểu hùng tử, lại nhìn tới con mắt của nó, không người biết còn. Tưởng rằng này con tiểu tử trải qua mất đi năng lực chiến đấu. Sơ tín đạ, lấm tấm gấu mèo bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạng 2. To lớn nhất đặc thù là mỗi một con trên người lấm tấm hoa văn cũng khác nhau. Ngẫu nhiên gặp phải đồng dạng vằn sở tín đạ tỷ lệ không tới 40 ước phần có một. Loạn choa loạn choạng làm người không thể phỏng đoán bước chân, có để cho kẻ địch không dễ dàng nhắm vào hiệu quả, không có chương pháp gì bước tiến có thể mê hoặc đối thủ để cho công kích thất bại. Tu cổ chan thu hồi bổ kẹ mẩn sách tranh, nhìn trước mắt cái này như là uống rượu say hảo như liền bước đi đều sẽ ngã sấp xuống kỳ lạ bổ kẹ mẩn cao mày, này con tiểu hùng tử xem ra hảo như không phải rất mạnh dáng vẻ. Thế nhưng đối thủ là có chuẩn thiên vương thực lực nọ mạn tiên sinh, na nở dê tuyệt đối không thể bất cẩn. Trong tay buộc bạn ném đi, tu cổ nũng nịu quát to một tiếng nói, trận đầu do ngươi lên đánh, trên đi, tạch lỏ xì ẩn bạo ca tạch lỏ xì ẩn một tiếng bạo hống, vai trên đấu trí hỏa diễm cháy hừng hực, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhi nở chăm chu sở tìn đạ. Phở lạ mẹt giờ ở tủ cổ không do dự, đầu tiên nhượng tạch lỏ xì ẩn phát động tham do tính công kích. Tạch lỏ xì ẩn gầm lên giận dữ. Thân thể nằm dạp ở mà thẳng quán hướng về sở tín đạ hoành xạ mà xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Thế nhưng làm người ta giật mình một màn xuất hiện, con kia như là uống say tiểu hùng tử chỉ là một cái chết bước, hảo như là trong lúc vô tình một động tác, thế nhưng một mực nhượng tạch lỏ xỉ ẩn công kích mỉ hệ nở cờ nở dê sát qua. Nọ mạn tiên sinh cười phất tay lớn tiếng quát, sở tín đạ, khi nọ xỉ xoa lý sở tín đạ đung đưa không ngừng. Vòng xoáy trạng con mắt dường như có vô cùng ma lực. Không chỉ là tạch lọ xì ẩn, liền ngay cả bên sân quan chiến mọi người thấy này vòng xoáy trạng con mắt đều có một loại mí mắt thẳng đánh nhau cảm giác. Chiêu này hi nọ xì thực sự là quá lợi hại, đại gia không nên nhìn sở tín đạ con mắt long kinh hô một tiếng sau đó vội vã nghiêng đi đầu, mà xù dị các nàng cu nở dê là từng cái mau mau nhắm mắt lại. Tuy rằng lòng cùng bên sân chúng nữ tránh khỏi bị thôi miên vận mệnh, thế nhưng tạch lỏ xỉ ẩn nhưng là không có vận tốt như vậy. Tạch lỏ xỉ ẩn vai trên đấu trí hỏa diễm dần dần tắt, thân thể một tiếng vang ầm ầm ngã chồng vó té lăn trên đất. Nọ mạn tiên sinh cười phất tay lớn tiếng nói, chính là hiện tại, sở tín đạ, dùng phiêu phiêu quyền đoa lý sở tín đạ loạn tròa loạn trọng, lại như là đánh túy quyền bình thường dẫm khiến người ta không thể phỏng đoán bước tiến áp sát Lọ Xì Ẩn, nhìn như động tác chậm chậm, thế nhưng áp sát tốc độ nhưng là phi thường cấp tốc. Tu Cổ Chan hơi nhướng mày, nhìn ngủ say như chết Lọ Xì Ẩn hét lớn một tiếng nói, nói mơ vù vù ngủ say Lọ Xì Ẩn bỗng nhiên từ trên mặt đất bò, sau đó trực tiếp từ trong miệng phun quán xuất một đạo dày đặc khói đen trong nháy mắt khuyết tán tỏ khắp đến hơn một nửa cái nơi so tài. Sở Tín đã bị này một trận đột nhiên xuất hiện dày đặc khói đen bức lui ra, đây là tài Lọ Xì Ẩn màn khói tuyệt chiêu. Nọ Mạn tiên sinh nhìn che khuất hơn một nửa cái nơi so tài tầm mắt dày đặc khói đen lắc đầu một cái thở dài một tiếng nói rằng, không nghĩ tới tài Lọ Xì Ẩn dĩ nhiên hội sử dụng nói mơ tuyệt chiêu, này thật đúng là tính sai. Tu Cổ Chan đắc ý tạm biệt đừng trên đầu mặt trời mũ nói rằng, nói mơ là quý lạ vạ thời kỳ liền học được tuyệt chiêu. Không nghĩ tới lần này trận chiến đầu tiên dĩ nhiên liền thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hiện tại tình huống như thế là Nọ Mạn tiên sinh căn bản là không cách nào xác định màn khói trong tài Lọ Xì Ẩn phương vị, còn Sở Tín đã căn bản là sẽ không tương tự sơ híp loại hình phải bên trong tuyệt chiêu, bởi vậy bây giờ căn bản không cách nào phát động hữu hiệu công kích, tài Lọ Xì Ẩn này một cái màn khói tuyệt chiêu sử dụng thời cơ vừa đúng. Màu đen khói đặc dần dần tiêu tan. Mà Sở Tín đã hỉ nọ xịt kéo dài hiệu quả QNZ là càng ngày càng yếu, một tiếng bạo hống tiếng vang lên, cực nóng hỏa diễm đem nơi so tài màu đen khói đặc toàn bộ xua tan. Lọ Xì Ẩn gào thét hướng về uống rượu say tiểu hùng tử trực diện xung kích lại đây, trên thân thể bao vây một đạo bạch rượu ánh sáng, tốc độ cực nhanh, đây là đủ tờ lì cá hoa lý Sở Tín đã trên mặt đất loạn choạng, đột nhiên thật giống như là bị vấp ngã bình thường thân thể ngửa mặt té lăn trên đất. Quyết chí tiến lên tài Lọ Xì Ẩn trực tiếp từ Sở Tín đã trên đỉnh đầu phi xuống tới. Tu Cổ Chan đột nhiên cả kinh, nan nở dê thực sự là không nghĩ tới thậm chí ngay cả đủ tờ lịch đều bị theo bị đối thủ tách ra. Động tác này rõ ràng chậm tên muốn chết nhưng là mỗi một dưới đều có thể tách ra tài Lọ Xì Ẩn công kích. Nọ Mạn tiên sinh hảo như đã sớm ngờ tới tình huống như thế giống như vậy, cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, Sở Tín đã... Khi đèn ở hoa lý Sở Tín đã hai tay ở trước ngực ngưng tụ từng cái năng lượng màu trắng cầu hướng về tài Lọ Xì Ẩn quăng bắn xuyên qua, liên tiếp mười mấy quả cầu năng lượng vây lại tài Lọ Xì Ẩn bao quanh vây xung quanh. Mười mấy quả cầu năng lượng đột nhiên hội tụ phát sinh một trận kịch liệt nổ tung, tài Lọ Xì Ẩn bị thương nặng, nhe răng trận mắt bước chân trên đất liên tiếp lui về phía sau vài bước bị nổ tung sản sinh song khí nổ ra. Long ngưng mi nhìn chàng thượng một mặt vẻ sốt sáng Tu Cổ Chan trầm giọng nói rằng, thức tỉnh sức mạnh còn có loại này phương pháp sử dụng, đúng là đánh cho Tu Cổ cùng tài Lọ Xì Ẩn một trở tay không kịp tha may đồng học một mặt bội phục mà nói rằng, ba ba Sở Tín đã thật sự rất lợi hại đây, rõ ràng động tác rất chậm thế nhưng mỗi khi nhưng có thể tách ra tài Lọ Xì Ẩn công kích, xem ra không phải rất mạnh nhưng tuyệt chiêu uy lực nhưng là ngoa ý y mớn, bây giờ nhìn lên trái lại là cường đại hơn. Tài Lọ Xì Ẩn tình cảnh khó khăn. Vẫn quan tâm thi đấu chiến đấu tình huống cả rẽn đột nhiên mở miệng nói rằng, Nọ Mạn bộ này đấu pháp nói là chiến thuật trên cũng không hề tinh diệu, thế nhưng ở chiến đấu ý thức trên nhưng là vừa đúng, vừa vặn khắc chế Tu Cổ đã từng chiến thuật đấu pháp. Tu Cổ cùng Long chiến thuật đều là loại kia cường lực đánh mạnh mô hình, dùng nhanh chóng công kích cùng đại uy lực tuyệt chiêu thẳng thắn thoải mái không ngừng hướng về đối thủ tạo áp lực. Cả rẽn dừng một chút tiếp tục nói, loại này chiến thuật đấu pháp là đem đối thủ nhét vào sự công kích của chính mình nhịp điệu bên trong. Một khi đối thủ mệt mỏi ứng phó cùng biểu hiện không chống đỡ nổi như vậy sẽ thể hiện ra như cầu vồng khí thế, dường như trường kình hấp lãng nhuệ khí thế không thể đỡ, mà vào lúc này thi đấu đều sẽ bị bọn hắn hoàn toàn chủ đạo. Thế nhưng cả rèn chỉ nơi so tài trên con kia loạn tròa dường như uống rượu say bình thường tiểu hùng tử nói rằng, các ngươi xem này còn Sở Tín đã. Mặc kệ là nhanh chóng công kích hay vẫn là cường lực công kích, bất kể là viễn trình đặc thù tuyệt chiêu phở là mệt giờ còn có hết mức công kích vật lý đủ tợ lý, nó đều năng lực lung lay tách ra. Một mực bước tiến của nó không có quy luật chút nào tính có thể nói, này nhưng là vừa vận hình thành Sở Tín đã chính mình một cái nhịp điệu, dùng để đả kích Tu Cổ cùng long loại khí thế này cường thịnh huấn luyện ra vừa vận thích hợp. Nghe được cả rèn long không phải không thừa nhận na nở dê nói phi thường có đạo lý. Này con Sở Tín đã tuy rằng loạn tròa dường như tơ bình thường lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi ngã. Nhưng này cùng túy quyền có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhìn như lộn xộn không có quy luật chút nào có thể nói, này nhưng chỉ là đối lập ở nắm giữ không tới nó nhịp điệu người đến nói, đáng ghét, như thế có thể trốn sao? Như vậy này một chiêu lại nên đối phó thế nào? Tủ cổ chan nộ quát một tiếng, cánh tay cao cao vung lên nũng nịu nói, tạch lọ xì ẩn, phun lửa bạo ca tạch lọ xì ẩn một tiếng quát lớn, vai trên hỏa diễm bạo thoán doanh bắn ra cao 1 mét ánh sáng. Một đạo dày đặc khói đen dâng lên mà xuất, lại như là núi lửa bạo phát. Cực nóng dung nham dâng lên mà xuất hiện ở tạch lọ xì ẩn trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ thành một đạo màu đen đám mây hình ấm. Vô số thiêu hồng hỏa diễm đá sỏi như hạt mưa bình thường đầy trời rải rác. Không thể không nói phun lửa tuyệt chiêu so với giờ giả cổ mở tệ ổ phạm vi công kích còn muốn đại, toàn bộ nơi so tài đều bao phủ ở một mảnh phì giờ sở tổn vũ ở trong. Dưới tình huống này coi như là xuyên vào cánh cu nở dê là không nơi trốn A sở tín đạ lần này như thế nào đi nữa lay động, coi như là thật sự hội túy quyền đều vô dụng, như vậy dày đặc công kích căn bản là không nơi có thể trốn. Nọ mạn tiên sinh hơi nhướng mày, ngưng tiếng quát lên, sở tín đạ, hướng về tạch lọ xỉ ẩn đột phá đã qua, sử dụng đủ tợ ly pha lý tiểu hùng tử nhìn chằm chằm trên trời giải rác phỉ dở sở tổn vũ thân thể bao vây một vệt màu trắng chói lọi trực diện hướng về tạch lọ xỉ ẩn xung kích đã qua. Toàn bộ nơi so tài chỉ có tạch lọ xỉ ẩn bên người này một mảnh địa phương khỏi bị lan đến. Vì lẽ đó nọ mạn tiên sinh lúc này mới muốn phải tận lực giảm thiểu sở tín đạ thừa nhận thương tổn. Nọ mạn tiên sinh bị bức ép dùng sở tín đã cùng chính mình chính diện quyết đấu này vừa vặn phù hợp tủ cổ trong lòng, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, tạch lọ xì ẩn, chúng ta cu nở dê dùng đủ tợ lịch bạo ca tạch lọ xì ẩn vai trên đấu trí hỏa diễm doanh xạ vọt lên, lúc này trong lúc đó thân thể bao vây một đạo bạch diệu ánh sáng trực diện hướng về sở tín đã phi trùng mà đi, tương tự cu nở dê là đủ tợ lịch. Sở tín đã cùng tạch lọ xỉ ẩn trong lúc đó thân thể tỷ lệ cách biệt vẫn tương đối đại, kết quả cũng là như thế. Ở trận này thuần sức mạnh trong quyết đấu tạch lọ xỉ ẩn rất hồi hộp trực tiếp đem sở tín đã đánh bay đi ra ngoài. Hai con bổ kẹ mẩn thân thể đồng thời có quắc một trận chịu đựng đủ tợ lịt mặt trái tác dụng mang đến phản phệ thương tổn. Tuy rằng tạch lọ xỉ ẩn thừa nhận phản phệ thương tổn muốn so với sở tín đã càng lớn, hơn thế nhưng ở thể lực trên nó nhưng là chiếm cư ưu thế. Lúc này trong lúc đó tủ cổ không ngừng nghỉ chút nào phát động truy kích, Inferno bạo ca tạch lọ xỉ ẩn gầm lên giận dữ, trực tiếp từ trong miệng phun ra hai đạo bay cuộn hỏa diễm long quyển quấn quanh hướng về sở tín đạo phi xông tới. Chiêu này Inferno QNZ là tạch lọ xỉ ẩn tiến hóa sau đó mới học được tuyệt chiêu. Hai đạo hỏa diễm long quyển đem sở tín đã bao quanh nốt lại, sau đó dường như nhị long hí châu bình thường bay cuộn. Tủ cổ chan một lần là xong. Đem trên đỉnh đầu mũ từ biệt dương tay nũng nịu quát lên, một đòn tối hậu, phì giờ bờ lặt bạo ca tạch lọ xỉ ẩn gào thét, từ trong miệng oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu ở sở tín đạ trên người nổ tung một đạo đại chữ mô hình diễm lưu, đòn đánh này uy lực không thể khinh thường. Hoa lý sở tín đạ gặp này liên tiếp mãnh liệt đả kích rốt cục đến cực hạn, thân thể một mảnh cháy đen vẻ tiểu hùng tử thẳng tắp mà mới ngã xuống đất. Này vòng xoáy trạng con mắt thực sự là khiến người ta rất khó phán đoán nó có phải là thật hay không ngất đi. Kèn gì trong tay cờ xí dựng đứng lên, xem ra hắn đối với nọ mạn tiên sinh này con tiểu hùng tử hiểu rõ vô cùng, trực tiếp lớn tiếng tuyên án nói, sở tín đã mất đi năng lực chiến đấu, tạch lọ xỉ ẩn thắng lợi hô tủ cổ chan đem trong lồng ngực này một miệng phiền muộn khí thật dài mà phun ra ngoài, cuối cùng cũng coi như là đánh bại cái kia loạn tròa uống rượu say ra hỏa. Vừa nay suýt chút nữa không biệt chết na nở dê. May đồng học có chút không nói gì mà nói rằng, vừa hay vẫn là ba ba chiếm cứ lại là đây, làm sao trong nháy mắt chính là tủ cổ phát động đánh mạnh thắng lợi đây bổ kẹ mẩn chiến đấu chính là như vậy, tình thế biến ảo cực kỳ nhanh, có lúc bởi vì đó là một sai lầm liền có thể dẫn đến một trận chiến đấu thắng bại hướng đi. Su gì cười nói, lại như cả rèn trước nói tới như vậy, một khi tủ cổ đánh ra khí thế như vậy sẽ dường như kình nuốt hổ cư, nhuệ khí thế không thể đỡ. Quả nhiên rất lợi hại đây, này con tạch lọ xì ẩn. Nọ mạn tiên sinh thu hồi sở tín đã cười nhìn tủ cổ chan nói rằng, đây chính là lúc trước trong tay ngươi con kia xín đã của tiến hóa mà đến đi, đúng là rất lợi hại, thời gian mấy tháng liền trưởng thành đến mức độ này.